Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, ngư nhân. Các ngươi nói, cái kia tiểu tặc mèo có thể hay không mang về 100 triệu belly? Ha ha, làm sao có thể, bằng thực lực của nàng, làm sao có thể kiếm lấy 100 triệu belly? Ngươi cho rằng 100 triệu belly là 100 belly? Tùy tiện cầu khẩn một cái có thể kiếm được. Cũng đúng, 100 triệu belly, cho dù là chúng ta A Long lão đại cũng chưa chắc có thể kiếm được. Cái kia tiểu tặc mèo không biết đạo năm nào tháng nào mới có thể kiếm lấy. Kết quả là, nàng phát hiện hết thảy đều là chính nàng huyễn tưởng. Ha ha, ha ha, đúng vậy a, không biết đạo nàng nhất sau phát hiện 100 triệu belly chỉ là chúng ta A Long lão đại tùy tiện. Nói một vài mắt, nàng có thể hay không rất kinh hỉ. Hai cái ngư nhân cười cười nói. Đang kể bọn hắn cảm thấy buồn cười sự tình. Một cái nhân loại muốn thu hoạch tự do. Rất đơn giản, người của một thôn loại muốn tự do. Khó như lên trời, lão đại bọn họ chán ghét nhân loại sự tình. Chỗ có thủ hạ đều biết nói. Bọn hắn những ngư nhân này bên trong, đại bộ phận đều không thích nhân loại. Thậm chí săn giết nhân loại, đã trải qua năm đó chuyện kia, bọn hắn đối với nhân loại hảo cảm đã trở thành số âm. Chiếm cứ phiến khu vực này, xưng bá Đông Hải, nơi này là địa bàn của bọn hắn. Hai cái cá người lúc nói chuyện, không có chú ý tới cách đó không xa có một người nghe được bọn hắn đang nói chuyện. Ánh mắt mang theo trêu tức, ôm một quyển sách, ngồi tại một vị trí nào đó, yên tĩnh đọc sách, gạt người. Cũng không tốt, một bên nhìn ra, hắn vừa nói chuyện, thanh âm chỉ có mình có thể nghe được. Ngư nhân không có chú ý tới hắn. Đi qua, biến mất trong rừng rậm. Tuần tra, bọn hắn đi ra tuần tra. Theo liền đi một vòng, không có phát hiện nguy hiểm. Nhanh đi về hưởng thụ mỹ thực. Làm việc như vậy làm biệt khuất. Không có chất béo, còn tặc lãng phí thể lực. Ngư nhân A Long, Đông Hải bá chủ. Đáng thương ngư nhân, ngồi chờ Đông Hải cái này vùng khu vực nhỏ, yếu nhất hải dương bên trong, xưng vương xưng bá, cũng liền A Long dạng này không có chí hướng người mới sẽ làm như vậy. Nhiều năm như vậy sinh hoạt, đã ăn mòn đến thân thể của hắn mỗi khắp ngõ ngách. Thực lực, thẳng tiến không lùi, một người, một khi không có truy cầu, trở nên 10 phần đáng sợ, chết lặng, bất nhân. Trải qua đơn điệu sinh hoạt, khép lại sách vở, Kuma từ trên nhánh cây nhảy xuống, phủi mông một cái, phía trước là A Long đại bản doanh, một tòa cung điện, cái này một tòa cung điện, là A Long ác mộng, Kuma chưa từng có đi, xa xa nhìn một chút, quay người hướng phía một nơi khác đi đến, hắn lắp phi bọn người sớm lại tới đây, dù sao cũng không phải ai cũng có thể giống hắn nhanh chóng như vậy đến một chỗ. Chỉ cần không phải hải dương, hắn đều có thể tìm được chỗ đặt chân. Có chỗ đặt chân, hết thảy trở nên đơn giản nhiều. Không giống như là hải dương, quá lớn, vạn nhất không có khống chế tốt, rơi xuống trong hải dương, nhưng sẽ không tốt, mặc dù loại chuyện này trên cơ bản sẽ không phát sinh. Ghé bâu, nguyệt bộ, trong người hắn, tăng thêm trái ác quỷ cam đoan, chết ở trong biển tỷ lệ thấp chi lại thấp. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Hắn không khinh thường. Quay người. Đi một nơi khác. Làng Kokoyashi. Một cái rách nát thôn. Ở chỗ này. Người có thể nhìn thấy một cái thôn rách nát. Cùng thế giới mới không giống nhau chính là. Người nơi này. Ánh mắt mang theo tuyệt vọng. Vô luận già trẻ. Tê liệt. Có lẽ bọn hắn đã bị sinh hoạt cho hủ thực. Không cách nào tự kềm chế. Đi ở trong thôn này mặt. Nhìn thấy hắn thôn dân, không dám qua đến nói chuyện, từng cái tránh né xa xa, hắn không có thể đi tìm bọn hắn, đi một vòng, tùy tiện đẩy mở một căn phòng, không có người ở phòng ở, đi vào, cho bụi rất nhiều, hắn nhíu mày, áp lực nở rộ, thôi động, hình thành một trận gió, hây hẩy phòng ở, cửa sổ bị thổi ra, cho bụi rơi ở bên ngoài. Trong phòng nhiệt độ không khí mỏng manh, không còn khó ngửi, có thể tiếp nhận, Kuma đóng cửa lại, ngồi ở giường trên bàn. không có người quấy rầy hắn, cũng không người nào dám tới gần hắn. Kuma thân hình cao lớn uy mãnh, tràn đầy uy hiếp, đối với kẻ ngoại lai, làng Kokoyashi tử thôn dân, bảo trì cảnh giác, dạng này ít đi rất nhiều phiền phức. Kuma ưa thích loại này không bị quấy rầy sinh hoạt, tốt nhất bọn hắn xem như không nhìn thấy chính mình cái này người. Để hắn thất vọng, thôn dân vẫn là tới, một cái lão đầu, chống quải trượng đến đây gõ cửa, ba ba, mời đến, lão nhân một người run rẩy đi tới, cầm trong tay ăn, mười phần đơn sơ, hắn để lên bàn, hiền lành ân cần thăm hỏi, tiên sinh ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Cái thôn này rất nguy hiểm, ngư nhân lúc nào cũng có thể đến đây. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kuma mở to mắt, ngóng nhìn lão đầu trước mắt. Hắn là đến để cho mình đi, sợ mình bị ngư nhân giết. Lão đầu này, không sai, ta đã biết, tiên sinh, ngươi vẫn là chạy nhanh đi. Không phải vậy, không còn kịp rồi, Kuma mở miệng lần nữa. Không cần, ta đã biết, ngư nhân. Nguy hiểm, đối với Kuma mà nói, không tính là gì, hắn còn không để vào mắt, chủ yếu là nơi này sắp xảy ra chiến đấu. Hắn muốn nhìn một chút, Luffy như thế nào đánh thắng A Long. A Long, cái kia phách lối ngư nhân, bị một tên tiểu quỷ đánh bại. Loại tràng diện này ngẫm lại đều cảm thấy vui vẻ. Tiên sinh, người thật đi nhanh đi. Lão đầu sốt ruột thuyết phục. Để Kuma mau chóng rời đi. Lại tiếp tục như thế, hắn có thể sẽ bị giết chết. Hắn không nghĩ tới là Kuma không đi, quyết tâm muốn ở lại nơi này. Tiên sinh, ngươi, chấm ngoặc kép, Kuma ép một chút tay. Nói, ngươi vẫn là lo lắng chính các ngươi đi. Ta bên này, không cần lo lắng. Còn có, ta không thích người khác quấy rầy ta. Là, tiên sinh. Lão đầu không nghĩ tới Kuma sẽ kiên quyết như vậy, không ngừng chút nào lời khuyên của mình, khăng khăng muốn ở lại nơi này. Ai, hiện tại người đều không nghe thuyết phục, đến lúc đó, xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ phải hối hận. Ra ngoài, đóng cửa, phanh, lão nhân chống quải trượng rời đi, về tới trong mọi người, lắc đầu, những người khác thấy được, đi theo lắc đầu, không chịu rời đi. Sống chết của hắn, bọn hắn mặc kệ, nên nói bọn hắn mới nói. Lão đầu rời đi về sau, Kuma xuống giường, ngồi trên ghế, nhìn trên bàn mặt đồ ăn. Mười phần đơn sơ, tỷ can lương còn khó nhìn hơn, thấy thế nào đều không giống như là ăn. Kuma biết nói, những này là bọn hắn đồ ăn thứ nhất, có thể chia sẻ mình một điểm. Bọn hắn có lòng, đồ ăn, ở chỗ này. So cái gì đều chân quý. Một cái bị ngư nhân bóc lột thôn, người trẻ tuổi bị giết chết, còn lại bọn hắn bọn này già yếu tàn tật, không thể lao động, không thể sản xuất, dựa vào một chút xíu đồ ăn sinh tồn. Lại tiếp tục như thế, cái thôn này rất nhanh không ai. Làng Kokoyashi, một tòa sắp không ai thôn. Hải tặc, ngư nhân, hải tặc, có tốt có xấu, chính như hải quân, có mục nát, có còn tại kiên trì chính nghĩa, không thể quơ đũa cả nắm. Ngư nhân cũng là như thế, rất tốt nhiều, hỏng cũng không ít, cá người với người loại, so với hải tặc cùng hải quân quan hệ càng thêm ác liệt. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Câu nói này nói đến rất rõ ràng. Một trận đại chiến, sắp bắt đầu, Đông Hải, sóng gió điểm xuất phát, một bước này về sau. Sẽ hình thành bão tố. Một cái tại phía xa ở ngoài ngàn dặm bươm bướm phiến động một cái cánh, có thể tại ở ngoài ngàn dặm hình thành bão tố. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt 79/79520/16802/318 HTML. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên www.sup.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng.